Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nửa thành công phẩm. PS, thượng một chương súng kíp tay tên gọi Hammer, thợ rèn mới kêu Martin, tên xuất hiện sai lầm tuần hoàn ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Hiện đã sửa lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, Đúc trao mày lên. Bởi vì hắn cảm giác được này khả năng không phải cái gì thất bại đơn giản như vậy, mà là công nghiệp hóa căn bản tính vấn đề. Sức nước máy doa vô luận như thế nào cải tiến, đều không đạt được thang nòng súng yêu cầu. Phía trước sức nước máy doa thành công ứng dụng, chỉ là ở pháo quản mặt trên. Nhưng vấn đề là thế giới này lúc đầu xuất hiện pháo, kỳ thật đều là đồng thau pháo, so sánh sắt thép. Đặc biệt là thép hợp kim mangan này đó cao cường độ cương. Lớn nhất khác nhau đầu tiên chính là độ cứng. Đồng độ cứng xa thấp hơn cương, gia công khó khăn không phải một cấp bậc. Hơn nữa thế giới này nói là pháo, cũng coi như là xem trọng nó. Càng như là cận đại phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo không lương tâm pháo. Càng chuẩn xác hình dung là một cái hỏa dược phóng ra vật chứa. Trừ bỏ đồng thau bào chế làm đơn giản ở ngoài, còn có quan trọng một chút chính là thế giới này hỏa dược thuộc về nhất nguyên thủy hắc hỏa dược. Uy lực tiểu nhân đáng thương cái loại này, thậm chí so ra kém hiện đại nhi đồng thời kỳ pháo dùng hôi hỏa dược. Này cũng chính là vì cái gì? Thế giới này nhân loại kỵ sĩ rất sớm cũng đã tiếp xúc quá mức khí cùng viễn trình vũ khí. Lại cuối cùng đều từ bỏ nguyên nhân. Bởi vì sở hữu này đó viễn trình công kích thủ đoạn ở ma pháp trước mặt đều là bị treo lên đánh. Càng đừng nói còn có tinh linh ma pháp cung tiễn. Thú tộc kia kinh người uy lực tiêu thương từ chủng tộc thiên phú công kích thủ đoạn, càng là vô tình nghiền áp nhân loại hỏa khí. Thẳng đến sau lại giáo đình khống chế quang minh ma pháp, nhân loại cũng có chính mình ma pháp công kích thủ đoạn. Cho nên này đó hỏa khí đều ở nảy sinh giai đoạn đã bị hoàn toàn bóp tát, từ nay về sau nhân loại hỏa khí xuất hiện tiệt tự, cuối cùng biến mất ở lịch sử bên trong, vẫn là từ đuốc nơi đó thấy được kề bên tiệt tích súng kíp. Nhìn thấy Đúc sắc mặt so phía trước còn khó coi, Bruce Lee trong lòng mặt có điểm thấp thỏm nói, lĩnh chủ đại nhân, thật sự không được nói, chúng ta có thể thêm hậu một chút quản vách tường độ dày, hoặc là nói rơi chậm lại vật liệu thép cường độ. Như vậy xác suất thành công hẳn là muốn cao rất nhiều. Nghe được Bruce Lee nói, Đúc lắc lắc đầu, loại này thỏa hiệp ra tới sản phẩm, trừ bỏ sinh sản tốc độ có thể siêu việt đuốc súng kíp ở ngoài. Kỳ thật cùng tinh chế đuốc súng kíp không có bản chất khác nhau. Vẫn như cũ sẽ bị thế giới này mặt khác viễn trình lực lượng cấp nghiền áp. Hơn nữa như thế hao phí nhân lực vật lực. Chỉ là làm ra loại này vừa hỏi thế đã bị đào thải sản phẩm. Như vậy đối với hỏa khí thanh danh cùng tương lai, cũng là rất lớn đả kích. Rất nhiều người bản thân liền không xem trọng hỏa khí. Cái này hỏa khí càng thêm vô pháp xoay người. Lĩnh chủ đại nhân, người có hay không càng tốt phương pháp giải quyết? Chopper lúc này gân cổ lên hỏi một câu. So sánh Bruce Lee bọn họ trong lòng ăn sâu bén dễ dai cấp quan niệm. Đúc nói chuyện rõ ràng liên tục tăng nhiều. Lúc này đây thông chi Đúc. Cũng này đây vì này trước Đúc cơ hồ bày ra không gì làm không được. Thậm chí sức nước máy doa cũng là ở hắn chủ đạo dưới tiến hành cải tiến. Sở hữu rất nhiều người đều cho rằng Đúc có thể lấy ra một cái tốt phương pháp giải quyết. Chỉ là lúc này đây bọn họ phải thất vọng. Đúc cũng không có thực tốt biện pháp. Bruno bọn họ sẽ cho rằng Đúc không gì làm không được. Là bởi vì Đúc có đời sau phong phú lý luận tri thức. Thuộc về cái loại này điển hình không ăn qua thịt heo. Chỉ là gặp qua heo chạy. Động thủ năng lực cùng miệng pháo năng lực kém xa. Huống chi đây là sức nước ứng dụng bẩm sinh hoàn cảnh xấu. Đừng nói là Đúc. Chẳng sợ chính là tới hai cái đời sau máy móc ứng dụng chuyên gia. Đều không nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết. Chẳng những lần đầu tiên cách mạng công nghiệp liền sẽ không xưng là hơi nước cách mạng, mà là sức nước cách mạng. Bruno, nếu sức nước máy doa thật sự không có cách nào nghiên cứu chế tạo thành công, vậy tạm thời gác lại đi. chờ oát máy hơi nước đạt được đột phá, suy xét sử dụng hơi nước máy doa. Như vậy động lực phát ra sẽ càng thêm mạnh mẽ ổn định. Hơn nữa càng tốt thao tác, nghe được ngay cả đúc đều không có biện pháp. Bruce Lee có điểm khí thỏa. Rốt cuộc này xem như hắn ở sức nước ứng dụng thượng lần đầu tiên hoàn toàn thất bại. Bất quá lúc này súng kíp tay Hammer nói. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật này cũng không thể tính làm thất bại. Chỉ cần chúng ta dùng càng thô cương côn cùng với tế nhất hào thang đầu. Làm sức nước máy doa tiến hành thô gia công. Sau đó lại nhân công thang một lần tu chỉnh. Vẫn như cũ hiệu suất muốn mau thượng mấy lần. Hơn nữa chất lượng mặt trên sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Vốn dĩ đúc đều tính toán từ bỏ. Sức nước máy doa ứng dụng. Kết quả nghe được Hammer như vậy vừa nói. Thật đúng là một biện pháp tốt. Muốn hoàn toàn công nghiệp hóa không hiện thực. Liền chọn dùng nhân công cùng máy móc kết hợp phương thức. Không cần phải trực tiếp thang ra nòng súng thành phẩm. Chỉ cần bán thành phẩm lại nhân công chính xác mài rũa là đến nơi. Phải biết rằng vừa rồi thang nửa căn nòng súng. Bất quá hơn 10 phút bộ dáng. Nói cách khác thô thang một cái nòng súng nhiều nhất chính là nửa giờ. Đổi làm nhân công thang ra như vậy cái bán thành phẩm. Nhanh nhất thời gian cũng muốn 2 ngày. Hơn nữa mặt sau tinh tu 1 ngày. Phải biết rằng, này vẫn là tinh nhuệ đốt thợ thủ công nhanh nhất tốc độ. Muốn đổi làm người bình thường còn muốn càng lâu. Hiện tại có sức nước máy doa gia nhập, thời gian có thể ngắn lại đến trong vòng 1 ngày thu phục. Nói cách khác hiệu suất ít nhất tăng lên gấp 3. Đây cũng là phi thường khoa trương số liệu, đại biểu cho hỏa khí tiêu hao ở thế giới này. Có thể nhẹ nhàng đạt tới cung cầu cân bằng. Nghĩ vậy chút, Đúc lập tức hưng phấn nói. Nói rất đúng Hammer, liền dựa theo ngươi cái này phương án làm. Trước làm ra 100 chi đuốc súng kíp làm thí nghiệm phẩm. Dùng để thí nghiệm hỏa khí số liệu. Nhìn thấy đúc loại này hưng phấn bộ dáng. Sức nước phòng thí nghiệm cũng đảo qua phía trước khói mù. Không nghĩ tới còn có loại này chiết trung biện pháp. Làm sức nước máy doa phát huy tác dụng. Rời đi sức nước phòng thí nghiệm. Đúc vẫn là có điểm hưng phấn. Tuy rằng không có đạt tới đoán trước bên trong hoàn toàn công nghiệp hóa sinh sản. Khẩu súng quản sinh sản thời gian ngắn lại đến phút tính toán. Bất quá có thể biến thành nửa công nghiệp hiệu suất. Cũng đã là rất lớn đột phá. Rốt cuộc cơ sở liền cái dạng này. Muốn một bước lên trời không quá hiện thực. Nghĩ đến vừa rồi đề qua oát máy hơi nước. Cho nên Đúc cũng không có trước tiên trở lại lâu đài. Mà là đi hướng oát hơi nước phòng thí nghiệm. Làm phong bạo cát sồ nhất muốn cơ mật phòng thí nghiệm. Oát phòng thí nghiệm bên ngoài. Đều là phong bạo vệ đội tầng tầng bắt tay. Rất nhiều người đều không hiểu Đúc vì cái gì làm như vậy. Bởi vì ở bọn họ trong mắt Oát bất quá là một cái nghiên cứu thiêu nước sôi. Nhưng chỉ có Đúc biết, Oát cải tiến không phải máy móc, mà là thế giới này cùng tương lai. Phòng thí nghiệm vệ binh nhìn thấy Đúc xuất hiện, đều theo bản năng muốn hành lễ. Bất quá Đúc lại xua tay ngăn lại bọn họ. Hắn không biết Oát đang ở làm cái gì. Vạn nhất đang đứng ở linh cảm phát ra thời khắc, không phải quấy rầy đến hắn. Cho nên Đúc chỉ là lặng lẽ đi rồi tiến bộ. Này vẫn là Đúc lần đầu tiên đi vào hơi nước phòng thí nghiệm. Đầu tiên cảm nhận được chính là độ ấm bất đồng. Bên trong so bên ngoài muốn nhiệt nhiều. Nhưng là thực mau hắn liền xem nhẹ loại này độ ấm thượng sai biệt. Bởi vì hắn thấy được đời sau mới có quen thuộc đồ vật. Xi lanh, piston. Liền côn từ từ, làm Đúc rốt cuộc có một chương chính mình bước vào máy móc thời đại cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.